Nguyễn Huy. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện ma kinh dị Ác vọng, tác giả Dương Phong, tập 2. Tối hôm đó, cô có đến phòng trọ của Long hỏi thử, thì biết cậu ấy về quê chịu tang cũng đã hơn một tuần rồi chưa thấy lên. Về tới thành phố, Phương tiếp tục với cuộc sống bận rộn, vừa học vừa làm, mà dần dần quên đi những giấc mơ kỳ lạ ấy. Một buổi chiều trời có chút âm u, Phương vừa kết thúc tiết học, cô cùng với mấy đứa bạn cùng lớp ra về. Vừa đến cổng trường thì bất chợt cô nhìn thấy ba mình đứng đó. Ông Tâm đứng trước cổng trường cứ giáo giác nhìn quanh. Quần áo ông xốc xếch, chân không mang giày dép, đầu tóc thì rối bời. Phương liền chạy đến bên ông hỏi: Ba, sao ba lại ở đây? Ông Tâm cười cười: Ba nhớ con, cho nên là lên thăm đó. Trời, ba lên á, sao không nói để con lên đón? Còn mẹ có lên không ba? Giày dép của ba đâu rồi? Sao mà đi chân không vậy? Ba có việc cho nên sẵn lên đây thăm con. Mẹ con không có đi theo. Lúc nãy đón xe ôm ba ngủ gục, cho nên rớt mất đôi dép lúc nào không biết nữa. Về nhà đi, rồi ba nói anh hai của con mua cho ba đôi khác. Phương gật gật cái đầu, rồi đón xe cho hai cha con về nhà anh Thành. Chị Lan đang bụng mang dạ chữa, cho nên mấy hôm về quê thăm ba, anh Thành có nhắn cho mẹ chị qua chăm sóc nhờ. Thấy anh Thành thì làm việc suốt ngày, chị Lan ở nhà động tay nhiều không tốt, cho nên bà ở lại thêm vài ngày nữa. Tối hôm đó, anh Thành cũng về sớm. Mọi người đang quay quần ăn cơm tối thì anh đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh. Mọi người đều ngạc nhiên dừng đũa. Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nôn ói. Chị Lan lo lắng đi tới cửa nhà vệ sinh hỏi: Nè, anh có sao không? Anh Thành không trả lời, chỉ có tiếng thở gấp rồi tiếng nôn ọe. Mẹ chị Lan cũng lo lắng nhìn mấy thứ trên bàn. Ông Tâm nhìn bà lo lắng liền trấn an: Chắc nó ôm ngang giùm vợ nó thôi mà. Nói xong ông cười lên ha hả rồi ăn tiếp. Anh Thành sau khi nôn xong thì về phòng luôn. Mẹ chị Lan và chị cũng không ăn nữa, mà vào phòng xem anh như thế nào rồi. Phương cũng ăn không nổi nữa, chỉ ngồi đó nhìn ông Tâm đang ăn rất ngon miệng. Nhà chỉ có 3 phòng, mà có ông Tâm lên thăm cho nên tối hôm đó mẹ chị Lan sang ngủ phòng của Phương để phòng lại cho ông Tâm. Đến giữa đêm, đột nhiên có tiếng điện thoại bàn reo lên inh ỏi, làm cho Phương giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh là mẹ của chị Lan còn đang ngủ, nên Phương chưa ngồi dậy liền, sợ bà ấy bị động mà tỉnh dậy theo. Dường như ai cũng ngủ say, cho nên tiếng điện thoại reo một hồi lâu mà vẫn không có ai ra nghe. Tiếng chuông đã dựng, Phương hơi do dự không biết có nên trở lại giường hay đi ra ngoài. Suy nghĩ một lúc, thôi thì ra ngoài uống nước cũng được. Phương mở tủ lạnh vừa lấy nước rót vào cái ly thì điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này Phương đứng rất gần, cho nên chỉ reo 2 tiếng là cô đã kịp nhấc máy. Cô alo lên 1 tiếng, nhưng đầu dây bên kia không có ai nói gì. Cô hỏi: Alo, ai vậy? Nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô bực mình gác máy, rồi quay lại lấy ly nước. Thì bất thình lình, ông Tâm đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, làm cô giật toáng mình. Ê, trời, ba làm con hết hồn à? Ba nghe tiếng điện thoại, cho nên đi ra đó. Có tiếng mở cửa, anh Thành từ trong phòng bước ra. Ánh đèn mờ mờ phả lên mặt anh, làm anh càng thêm nhợt nhạt. Phương hỏi: Nè, anh có sao không? Anh Thành nhìn Phương, rồi nhìn ông Tâm. Anh lắc đầu: Anh không sao, chỉ là hơi khó chịu chút thôi, bây giờ đỡ rồi. Nói rồi anh Thành uống nước, sau đó quay về phòng. Phương cũng về phòng, nhưng cái lúc mà cô đóng cửa lại, cô vẫn thấy ông Tâm đứng đó. Ông cứ nhìn vào cái điện thoại thôi. Sáng ngày hôm sau, Phương thì đi học, Ông Tâm nói đi gặp người quen cho nên đã ra ngoài từ sớm. Anh Thành vì chị Lan nói quá cho nên mới xin nghỉ một ngày. Đang giờ giải lao, Phương cặm cụi nhắn tin cho Long thì điện thoại vang lên, là anh Thành gọi đến. Dạ, em nghe anh hai. Giọng anh Thành gấp rút nói, Mẹ gặp chuyện rồi. Phương điếng người, cái điện thoại trên tay rơi xuống mặt bàn. Mấy đứa bạn xung quanh nhìn Phương rồi lại quay đi. Phương bỏ luôn tiết học tiếp mà không hề xin phép. Vậy tới nhà cô lập tức hỏi anh Thành, anh, mẹ bị sao vậy anh? Giọng cô nghẹn ức, nói trong nước mắt. Anh Thành vỗ vỗ vào vai Phương rồi nói, lúc sáng anh có điện thoại cảnh sát á, người ta báo là mẹ chết rồi, kêu mọi người về gấp để lấy lời khai đó. Hả? Lấy lời khai? Mắt Phương mở to ra hỏi lại. Anh Thành vừa sắp xếp mấy thứ vừa trả lời, Mẹ bị giết. Hả? Phương ngã quỵ xuống đất. Anh Thành đi đến đỡ cô ngồi lên ghế. Anh trấn an, Nè em đừng xúc động quá, chúng ta về nhà trước đã, để xem chuyện như thế nào. Em suy sụp á thì mẹ biết mẹ sẽ buồn lắm đó. Phương ngồi yên một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi, Ba biết chuyện này chưa? Biết rồi, anh gọi cho em xong á là gọi cho ba luôn đó. Ba nói ba gặp người quen ở gần bến xe cho nên đi về trước rồi. Phương ngồi trên xe về quê mà trong lòng vô cùng lo lắng. Cô không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra quá đột ngột tới như vậy. Mới hôm nào cô còn ôm mẹ, thủ thỉ với mẹ chuyện con gái. Cô còn khóc lóc về chuyện này chuyện kia. Giờ lại xa vời quá. Mẹ đã thật sự rời bỏ cô sao? Sau này cô sẽ tâm sự với ai? Cô khóc với ai về những chuyện buồn phiền? Ai sẽ ôm cô? Ai sẽ nghe cô khóc? Ai sẽ dỗ về cô đây? Về đến cổng nhà, Phương nhìn thấy xe công an đậu ở ngoài sân. Ba cô thì đang đứng bên ngoài cửa với một cảnh sát, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Phương lao ngay đến bên cạnh ba mình, liên tục hỏi, Mẹ đâu rồi ba? Ông Tâm nhíu mày, vẻ mặt đau buồn ôm Phương. Mẹ con chết rồi. Phương đẩy ông Tâm ra, cô nắm lấy tay áo của người công an bên cạnh. Chú ơi, là ai đã giết mẹ con vậy? Chú cảnh sát nhìn Phương rồi cũng lắc đầu nói, con yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ tìm được hung thủ, nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho mẹ con mà. Phương bật khóc. Công bằng sao? Mẹ cô chết có thể sống lại sao? Kẻ giết mẹ cô dù có chịu án tử đi nữa thì có thể đem mẹ về lại bên cô sao? Cơn gió chiều thổi qua cái làng quê màu mỡ ấy, nó nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách của mỗi ngôi nhà. Cái cảm giác mang mát làm cho lòng người dịu nhẹ hơn một chút, nhưng lại khiến cô gái trẻ càng đau đớn gấp nhiều lần. Oan ức này ai có thể hiểu thấu? Nước mắt này có làm nhẹ nhàng nỗi đau trong tim? Phương khóc đến lả người. Anh Thành phải nhờ bà Tám hàng xóm qua chăm sóc giúp. Anh và ông Tâm thì theo công an đi lấy lời khai. Tối hôm qua trong nhà chỉ có bà Qua và chị Thấm giúp việc. Bà Qua về phòng trước, còn chị Thấm vẫn đang dọn dẹp cho xong mọi thứ. Chị Thấm còn thả mấy con chó ra, xong khóa hết cửa trước, cửa sau rồi mới đi ngủ. Đêm hôm đó, chị Thấm ngủ rất ngon, không nghe tiếng động gì kỳ lạ. Nhưng sáng hôm sau, khi chị Thấm thức dậy đi vào bếp, thì nhìn thấy bà Qua đang nằm trên nền nhà, con dao cắm vào mắt, máu tươi loang ra đầy trên nền. Khi cảnh sát đến thì chó ngoài sân cũng bị cho ăn bã đều chết hết rồi, ổ khóa cửa sau bị cắt gãy. Bên pháp y xác minh bà Qua chết lúc giữa đêm. Theo lời chị Thấm khai, họ cũng xét nghiệm trong dạ dày của chị có thành phần của thuốc mê, nhưng bà Qua thì không có. Trong thức ăn buổi tối cũng không có. Chị Thấm khai thêm là lúc tối có người bán bắp nấu đi ngang qua, cho nên mua để dành đến tối đói bụng thì lấy ra ăn. Người bên pháp y cũng kiểm tra phần còn thừa của trái bắp mà chị Thấm để trong tủ lạnh. Trong đó thật sự có thuốc mê. Người bán bắp này vừa xuất hiện ở làng được vài ngày, không có thân thích. Khi cảnh sát truy tìm thì người này đã trốn mất. Nhưng với nghiệp vụ, và vì đây là một vụ án nghiêm trọng, nên chỉ vài ngày sau, người ta đã tìm ra được người bán bắp. Lúc mới bị bắt, hắn không chịu nhận tội, cứ chối bay chối biến tất cả. Chỉ cho đến khi cảnh sát tìm được những thứ hắn trộm được ở nhà bà Qua thì hắn mới chịu nhận tội. Hắn khai chỉ muốn trộm vài thứ thôi, nhưng rồi đột nhiên bà Qua xuất hiện nên hắn mới sợ tội mà giết bà. Hắn cho cảnh sát xem những vết thương trên người, nói là do bà Qua đã cạo cấu hắn. Bà luôn miệng chửi hắn một câu: "Thì ra là mày." Nhưng cảnh sát kiểm tra móng tay của bà Qua, không hề có dấu vết trùng hợp với vết thương của hắn. Vì vậy mà kết luận hắn nói dối. Tên tội phạm đã phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Mọi người đều phải trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Phương cùng với Thành lại lên thành phố. Ông Tâm thì ở lại làng, tiếp tục công việc của một trưởng làng. Biết Phương buồn, cho nên Long dạo này cũng thường giúp cô trở nên vui vẻ hơn. Nhưng kể từ sau khi bà Qua chết, Phương bắt đầu cảm thấy nhiều thứ kỳ lạ hơn trước nữa. Có đêm đang ngủ, cô nhìn thấy một đám người không nguyên vẹn, người mất tay, người mất chân, người mất cả đầu. Chúng giống như những cái xác sống cứ rên rỉ khóc lóc, đòi cô trả lại thứ gì đó. Có hôm cô đang ngồi yên sau trên xe đạp của Long thì nhìn thấy một người đàn ông cứ đứng bên đường nhìn cô cười lên hô hố. Tất cả chỉ có vậy, nhưng cũng từ trước tới giờ chúng đứng cách xa hù dọa Phương mà thôi. Nhưng mọi thứ đã dần thay đổi. Một ngày nọ, Phương vừa rời khỏi chỗ làm thêm để về nhà. Hôm nay không có Long cho nên cô đi bộ. Lúc cô đứng trên vỉa hè chỗ giao lộ, cô chỉ chực chờ đèn xanh dành cho người đi bộ bật lên thì sẽ nhanh chóng đi qua. Đứng cùng với cô còn có mấy người nữa, ai cũng lộ ra gương mặt sốt ruột. Vì sao hôm nay cái đèn nó lại chuyển sang màu xanh lâu quá? Từ phía xa xa, có một chiếc container đang lao vun vút tới. Có lẽ lái xe cũng sợ phải dừng đèn đỏ, cho nên đã đạp nhanh chân ga cho xe nhanh chóng qua chỗ giao lộ này. Cái điện thoại của Phương để trong túi bên vai bỗng dưng reo lên. Phương lấy ra xem thì thấy có tin nhắn. Cô cúi đầu nhìn vào điện thoại. Bên cạnh cô có người vừa bước đi, chắc có lẽ đèn xanh rồi. Phương chậm chậm chờ một chút. Có thêm vài người nữa vượt lên nên Phương cũng nhanh chóng đi qua, mắt vẫn nhìn vào cái điện thoại trên tay. Bỗng có một lực kéo cô lại phía sau, khiến cho cô ngã ra mặt đất. Phương ngỡ ngàng nhìn xung quanh thì thấy cô đang ngã trên đường lộ. Chiếc container kia vừa lướt qua trước mặt rồi phanh gấp lại. Có mấy người đến đỡ Phương dậy rồi hỏi cô có bị gì hay không. Cô cúi đầu xin lỗi lái xe và cảm ơn mấy người đã giúp mình lúc nãy. Phương ngẩng mặt lên thì cái cô nhìn thấy là rất rất nhiều thứ đó. Kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ mất đầu, và đang đứng phía trước họ là một cô gái mặc bộ đồ đầm trắng. Nó đứng nhìn cô với gương mặt tức giận. Nó xanh xao đến kỳ dị. Cái ngón của nó đưa lên chỉ vào mặt cô. Giọng nó thét lên, nghe chẳng phải là một đứa con gái, mà là cái giọng gầm rú của một loài dã thú. Mày phải chết. Đột nhiên, nó ôm cổ ho sù sụ, máu từ hai mắt nó chảy ra. Từ chỗ hai con mắt lúc nãy bây giờ chỉ còn lại hai cái lỗ sâu hun hút. Nó vẫn ho, ho cho đến khi hai con mắt của nó văng ra khỏi miệng. Răng nó rụng hết sạch, da thịt trên người thì chảy ra như sáp đèn cầy. Nó hiện nguyên hình là một bộ xương trắng, nhưng âm thanh vẫn từ đâu vọng tới. Luôn miệng cứ lặp đi lặp lại cái câu: "Mày phải chết." Đám người phía sau thì cứ rên rỉ khóc lóc. trả lại đây, trả lại đây cho tao. Phương chưa bao giờ nhìn thấy một lúc nhiều thứ đó tới như vậy. Chúng cứ lởn vởn trong đầu cô, liên tục khóc lóc, liên tục đòi trả lại cái gì đó mà chính cô cũng không hiểu. Phương ôm đầu hét lớn, các người muốn gì? Tôi phải trả lại cái gì cho các người? Mấy người trên đường ai cũng ngó nhìn lại Phương. Cái họ nhìn thấy chỉ là một cô gái trẻ đứng một mình khóc lóc. Ai cũng tặc lưỡi thầm than thở, ai còn trẻ vậy mà bị điên rồi. Phương, Phương à, sao vậy? Phương bị sao vậy? Phương bừng tỉnh vì cô nghe tiếng gọi của Long. Cô ngước lên nhìn thì lúc này những thứ kia đã biến mất, chỉ có Long đang đứng trước mặt cô. Phương khóc lớn, ôm lấy Long. Long để yên cho Phương ôm mình một lúc rồi mới gỡ tay cô ra hỏi, nè, Phương bị sao vậy? Phương thúc thích nói, Phương nhìn thấy ma, rất nhiều ma. Trước đây Phương đã từng nói với Long rất nhiều lần, nhưng cậu chỉ cười khẩy, nói là Phương đừng có chọc mình. Nhưng lúc này Long lại cho Phương một câu trả lời khác. Ừ, Long biết. Phương một lần nữa ngạc nhiên ngước lên nhìn Long. Long biết sao? Long gật đầu đáp, vì Long á cũng nhìn thấy. Phương trọn mắt nhìn cậu bạn đã ở bên cạnh cô từ lúc nhỏ. Cô cảm thấy trong lòng có cái gì đó vừa vui lại vừa thất vọng. Cô vui vì Long tin cô, còn thất vọng là tại vì sao từ trước cho tới giờ mỗi lần cô nói ra cậu đều cười cho qua chuyện. Vậy sao trước đây ông nói là do Phương tự tưởng tượng ra? Ánh mắt Long nhìn thẳng vào Phương. Vì trước đây nếu mà Long nói ra thì càng làm cho Phương sợ hơn mà thôi. Phương không phải là một người bình thường, Phương đang bị người khác ám hại đó. Im lặng một lúc, Long mới nói tiếp, Phương à, cậu nghe Long nói cho thật kỹ. Từ rất sớm, mẹ của Long đã cảm nhận được những thứ đi theo Phương. Mẹ nói những lần đầu tiên và thấy những thứ đó đi theo Phương chính là khi Phương mới 4 tuổi. Lúc đó chính xác là có 7 người. Ban đầu bà chỉ nghĩ là do Phương mạng xấu, từ kiếp trước đã gây quán, cho nên kiếp này có người đi theo để mà bắt Phương phải trả. Nhưng mỗi năm con số ấy lại tăng lên, từ 7 người lên 14, rồi 21 người. Bà nhận ra quán thù Phương đang phải chịu chính là do kiếp này gây ra, chứ không phải là ở kiếp trước. Long hơi run run, cánh tay đặt lên vai Phương như để an ủi. Phương à, thật ra đó, Phương là người đã chết. Phương ngạc nhiên mở to mắt nhìn Long. Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn không tránh được ánh nhìn trực tiếp từ cô. Nhưng mà có người đã dùng tà thuật để yếm giữ linh hồn của Phương vào thể xác. Mẹ nói là mẹ đã từng nghe ông nội nói qua lời tà thuật này. Nếu một người chết chưa quá 3 ngày, chỉ cần cho tắm trong tro cốt của 7 người chưa chết quá 21 ngày, đã qua phù chú thì sẽ có cơ hội sống lại. Mỗi năm đều phải tắm một lần, cho đến khi tắm đủ tro cốt của 47-49 người thì người được phù chú có thể sống như một người bình thường. Nhưng mà người được hồi sinh sẽ chịu quán nghiệp nặng nhất, thường chết trẻ, và sau khi chết đi sẽ mãi mãi chịu tội với địa ngục, không thể nào siêu thoát được. Mỗi năm mẹ Long đều quan sát, và đúng như suy đoán, có người đã dùng loại tà thuật này lên trên người của Phương. Nhưng mà Phương à, Phương yên tâm, mẹ Long đã tạo ra một loại phù chú khác trên người của Phương để bảo vệ cho Phương không bị những linh hồn kia chạm vào cơ thể. Long cầm tay Phương lên để kiểm tra dấu ấn mà mẹ cậu đã để lại, nhưng thứ đó không còn. Long hoang mang nhìn Phương, rồi lại nhìn lên tay cô một lần nữa. Cậu nhíu mày, mắt trừng lớn. Tại sao cái ấn chú ấy không còn nữa? Phương à, Phương đã làm gì hại đến tính mạng của người khác hay sao? Hay là trong đầu Phương có ý niệm muốn giết người? Phương lắp bắp nói, Phương không có. Long nắm chặt tay Phương. Mẹ của Long chỉ là một thầy bùa bình thường thôi, sức của bà ấy không đủ mạnh cho nên loại phù chú bà ấy tạo ra cũng có điểm yếu. Khi người được ấn chú này điểm lên trên thân thể, chỉ cần có tà niệm muốn giết người thì ấn chú sẽ lập tức bị phá giải. Phương nhớ cho kỹ lại coi, Phương đã làm gì? Phương có từng muốn giết ai hay không? Phương rưng rưng nước mắt. Cô nhớ lại những lần ở trước tòa, nhìn thấy kẻ giết mẹ mình. Cô từng giây từng phút chỉ muốn hắn chết đi. Khi hắn bị tuyên án tử hình, trong lòng cô đã cười rất thỏa mãn. Cô muốn hắn chết. Cô chỉ cần kẻ gây ra đau thương trong lòng cô mau chết đi ngay lập tức. Nếu có cơ hội, cô muốn dùng chính con dao hôm ấy hắn đã sát hại mẹ cô đâm một nhát vào cơ thể hắn. Không chỉ một nhát, mà nhiều, rất nhiều nhát. Cô muốn hắn chết không yên, muốn hắn phải chịu nhiều đau đớn trước khi chết. Nhưng Phương đâu ngờ cái ý niệm độc ác trong đầu cô lại vô tình hại cô. Long đưa Phương về nhà, cô nhìn tấm lưng ấy dần rời xa. Cô từng mong mình sẽ được mãi ở bên cậu mãi mãi, sẽ có ngày trở thành vợ của cậu, cả hai cùng sống một cuộc sống bình dị. Nhưng có lẽ số trời đã định cô chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa, bởi vì chẳng còn ai có thể trả giúp cho cô cái quán nghiệp mà cô cũng chẳng hề hay biết. Phương bước vào nhà, tiếng nôn ọe của anh Thành dường như đã trở thành cái âm thanh quen thuộc trong căn nhà này. Mỗi ngày anh Thành đều như vậy, dù trước đây sức khỏe của anh rất tốt, anh Thành dần trở nên xanh xao hốc hác, cho dù đi khám ở đâu vẫn không thể tìm ra bệnh. Cô thương anh, nhưng lúc này cô lại không biết mình có nên tin tưởng anh hay không. Vì trên đường về nhà, Long đã nói: "Mẹ nói là anh Thành cũng rất là kỳ lạ. Có lúc anh ấy như con người, nhưng cũng có lúc anh ấy không phải là con người. Có một thế lực nào đó vô cùng hùng mạnh ẩn giấu trong con người của anh ấy. Mẹ Long từng rất run sợ khi nhìn thấy thế lực đó chiếm giữ con người của anh. Nó là một thứ gì đó vô cùng độc ác, xảo quyệt, một con quỷ được tạo ra bởi oán hận, không thể có gì giải trừ được." Phương không ăn tối mà về phòng luôn. Cô đeo cái vòng mà lúc trước Long đã đưa rồi nằm lên giường. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng. Những gì Long nói, những gì xảy ra xung quanh cô, sao mà mông lung quá. Cơn buồn ngủ kéo đến, đẩy Phương vào một giấc mơ lạ lùng. Phương đang đứng trước một căn nhà rất đẹp. Cổng được sơn màu xanh lá, còn có mấy hình vẽ qua lá. Con đường từ ngoài cổng dẫn vào nhà là một cái dàn có rất nhiều loại hoa đẹp đủ màu sắc. Thân cây trải dài trên dàn, che mát cho con đường bên dưới. Phương nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của miền quê mát mẻ. Bước chân nhẹ nhàng dưới con đường trải đầy đá xanh li ti. Mỗi bước chân lại có tiếng rào rạo như tiếng của một loại nhạc cụ, nghe rất vui tai. Mới đi một nửa đường thì bất chợt có một đứa trẻ từ trong nhà chạy đến. Nó là một đứa bị tiểu năng, nhìn vẻ ngoài có chút kỳ dị, nhưng nó cười rất tươi, luôn miệng kêu chị ơi, chị ơi. Nó nắm tay Phương kéo nhanh vào trong nhà. Ngồi trước nhà có một người phụ nữ trung niên, bà đang cặm cụi cắt trái cây. Nghe tiếng cười, liền lấy mắt kính đang cài trên đầu mang vào mắt. Nhìn thấy cô, bà mỉm cười: "Về rồi hả con?" Phương lần đầu tiên nhìn thấy bà ấy, nhưng thái độ của bà đối với cô như đã thân thuộc từ rất lâu. Phương cũng cúi đầu chào bà. Đứa trẻ nắm tay cô đi vào trong nhà. Ở đây còn có mấy đứa nữa, chúng đang ngồi xung quanh cái bàn chỉ nhau làm bài. Có đứa ngồi ở góc phòng đọc sách, có đứa đang ngồi lặt một rổ rau to. Thằng nhóc kéo Phương đi vào một chỗ, rồi lấy cái rổ đồ chơi ra đổ đầy trên đất. Nó hớn hở nói: "Chơi đi, chơi đi." Phương cầm một con búp bê mặc bộ váy trắng. Và lúc này khung cảnh đột ngột thay đổi. Cô nhìn thấy mình đang đi trên một con đường tối với đôi chân trần. Hình như có thứ gì đó phía sau. Cô đang mặc trên người mình cái gì vậy? Một bộ váy trắng mỏng manh. Trời lạnh quá, cô đói nữa. Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn. Cô quay đầu nhìn lại rồi bước nhanh hơn. Phía trước mặt cô có một người đang bước tới. Cô chạy thật nhanh tới chỗ người đó. Nhưng sao con đường lại dài quá, chạy mãi mà không thể chạy tới nơi. Cái thứ đằng sau đã ở rất gần. Cô không biết nó là gì, nhưng cô cảm nhận được nó đáng sợ lắm. Chân bước không nổi nữa, Phương ngã gục trên mặt đất. Phía sau có hai đốm sáng, nó cứ từ từ tiến lại. Cô sợ hãi kêu cứu. Và khung cảnh một lần nữa thay đổi. Phương đang ngồi trên một chiếc ghế, tay chân bị trói chặt. Cô nhìn xung quanh căn phòng, hình như nơi này có chút quen quen. Chưa kịp nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra. Là ông thầy bùa. Ông ta lại xuất hiện. Phương cảm thấy áp lực vô cùng to lớn trong lồng ngực của mình. Dường như trên cơ thể của ông ta mang một loại đe dọa ghê gớm nào đó, khiến cho những người ở gần cảm thấy vô cùng đáng sợ. Đi phía sau ông ta là một người đàn ông, mà người đàn ông ấy cô đã nhìn thấy trong những giấc mơ trước. Ông thầy bùa đi lại gần bên cạnh, ghé sát khuôn mặt đầy sẹo của ông ta, hít hít mấy cái rồi nói: Tốt lắm. Phương cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình, cũng giống như cả gia đình kia, giống như đứa bé trai trong ngôi nhà vách đất. Phương nhìn hai người đàn ông trước mặt, nhưng cô chỉ thấy được gương mặt của ông thầy bùa. Còn người đàn ông kia cứ mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ khuôn mặt. Cô muốn hét lớn nhưng không hét được. Và đột nhiên dây trói bị bung ra. Phương dùng hết sức vùng vẫy, nhưng dây trói chân chặt quá, khiến cho cô ngã lăn ra mặt sàn. Phương thở hổn hển bò trên mặt sàn, nhưng chẳng được bao nhiêu thì đã bị người đàn ông to con nắm lấy hai vai đặt lại lên ghế. Lần này ông ta siết chặt sợi dây hơn, khiến cho tay cô đau đớn. Ông vòng qua trước mặt cô cười cợt. Muốn chạy à? Ông ta vung tay tát vào mặt cô một cái đau điếng. Tao không muốn làm hại mày đâu. Tiếc là tao cần mày để đạt được mục đích đó. Cô nghe tiếng mắng chửi, nó xuất phát từ chính cổ họng của cô, nhưng cô không nghe rõ là gì. Người đàn ông đột nhiên nổi giận, ông ta bóp cổ cô gằn giọng. Mày muốn chết à? Bàn tay ông ta to lớn bóp chặt lấy cổ Phương. Cô không thở nổi, tay chân bị trói rồi cũng không thể vùng vẫy được. Thôi đi. Một tiếng quát lớn phía sau khiến cho ông ta thả lỏng một chút. Nó chết sẽ không kịp tìm đứa mới đâu. Người đàn ông nghe thấy vậy liền thả Phương xuống ghế. Ông ta nhìn cô, cô cũng ngước lên nhìn lại. Hình như ông ta bị cái gì đó làm kích động thêm một lần nữa. Ông lao tới chỗ cái tủ lục tìm cái gì đó. Khi ông ta bước đến gần thì Phương mới nhìn rõ đó là một cái tu vít. Ông muốn làm gì? Người đàn ông kia bước rất gần chỗ Phương. Cái tu vít trên tay ông ta đưa thẳng tới mắt cô. Tao không giết được mày thì tao móc mắt mày ra. Cô sợ hãi nhìn ông thầy bùa, mong ông ta một lần nữa sẽ ngăn hắn lại. Nhưng ông ta chẳng hề quan tâm, chỉ chú tâm bày cái gì đó trên một chiếc bàn. Cái tu vít đã gần ngay trước mắt. Phương muốn nhắm mắt lại, nhưng đôi mắt không thể nào khép được. Cái thứ sắc nhọn ấy sắp đưa vào trong nhãn cầu của cô, nhưng Phương chẳng thể chống cự. Ông ta đã nắm chặt tóc cô, giữ yên cái đầu cô một chỗ. Và rồi cái tu vít chọc thẳng vào mắt, đau đớn không có gì có thể tả nổi. Phương hả miệng hét lớn, nhưng dường như tiếng hét của cô làm cho hắn ta thêm sung sướng. Hắn rút cái tu vít ra rồi chuyển sang con mắt bên cạnh. máu đã chảy xuống hai bên má như hai hàng nước mắt. Cô nắm chặt tay mình như muốn bớt cảm giác đau đớn đó đi. Lấy máu của nó. Người cô mềm nhũn, mặc cho hắn ta rạch một đường trên cổ tay của cô. Máu chảy ra, cô lạnh lắm, cả người cô run lên bần bật. Lấy thịt. Giọng nói của ông thầy bùa vô cùng bình tĩnh, giống như cái việc hắn làm chỉ là giết một con ruồi, con muỗi vậy thôi. Cô cảm thấy cái gì đó sắc nhọn cắt lên cơ thể mình, nhưng vì mất máu quá nhiều, cô không còn cảm giác đau đớn đó nữa. Hai tai chẳng nghe được gì nữa, chỉ có trước mắt hình ảnh một cậu bé 15-16 tuổi mỉm cười với cô. Cô bật khóc, bao u ước trong lòng đều muốn trôi đi. Nhưng mà cô đau quá, nước mắt không thể chảy ra. Phương giật mình tỉnh lại thì mắt của cô cũng đã ướt đẫm. Cô lấy tay lau nước mắt. Nhưng mà trước cái lúc nhắm mắt lại, hình như cô thấy cái gì đó. Một đôi mắt đỏ. Phương bật người dậy nép vào trong góc giường. Cô cũng nhanh chóng giới tay bật cái đèn ngủ đặt trên đầu giường. Và anh Thành ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt đang hướng về chỗ của cô. À, anh. Anh Thành vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng mắt vẫn mở. Anh hai. Anh Thành chớp mắt. Khi nhìn thấy cô, anh cũng ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Ừ, Phương, sao anh lại ở đây? Phương lắc đầu, nhưng anh Thành đã đứng lên. Đôi mắt anh lại thay đổi, nó đỏ rực. Lúc này anh Thành như một người bị mộng du. Tiếng anh thở rất lớn, nghe rất giống như tiếng khóc. Anh à, anh sao vậy? Anh Thành lại trở về với vẻ bình thường. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì đôi mắt đỏ ấy lại xuất hiện. Phương, mau chạy đi. Phương. Phương, chạy đi. Đi tìm thằng Long. Anh Thành nói lớn, dường như anh đang chống lại một thứ gì đó chiếm lấy cơ thể của mình, cùng với những tiếng cười the thé phát ra thế chỗ anh. Và Phương nhanh chóng chạy ra ngoài. Cái lúc mà anh Thành còn tỉnh, anh nhìn theo Phương, ánh mắt đầy sự bất lực. Phương chạy ra khỏi nhà. Cô chạy trên một con đường vắng tanh. Giữa trời khuya lạnh quá, gió thổi qua khiến cho da thịt của cô rát buốt. Chiếc áo ngủ màu trắng không thể giúp cô chống đỡ lại cái lạnh. Đằng sau vẫn còn đôi mắt đỏ, nó vẫn bám theo cô. Nhưng nó đi không nhanh. Có lẽ anh Thành đang cố gắng khiến cho nó chậm lại. Phương cứ chạy thật nhanh về phía trước. Hình như có ai đó đang ở phía trước. Phương cố chạy tới, nhưng càng chạy tới người ấy lại càng đi xa. Cô đưa tay ra phía trước, dùng hết sức kêu lớn. À, cô với. Người kia như không nghe thấy. Cô nhìn lại phía sau, hai cái đốm đỏ vẫn còn bám theo. Nó đang gần hơn. Phương chạy mặc cho chân đã bắt đầu đau nhói. Cô chạy vì cô không muốn mình bị giống như trong giấc mơ lúc nãy mà cô nhìn thấy. Phía trước có đường rẫy xe lửa, trong trạm gác có đèn. Phương cố chạy hết sức đến đó. Cô không hét nổi nữa, chỉ còn biết dùng chút sức lực cuối cùng để chạy tới thôi. Nhưng anh Thành đã đuổi kịp. Con quỷ trong cơ thể anh ấy nắm cô rất chặt. Phương không còn chút sức lực nào để thoát ra nữa. Cô chỉ hy vọng người trong phòng gác bên đường ray xe lửa kia nhìn thấy. Tiếng chuông báo xe lửa sắp réo lên inh ỏi. Người phụ nữ trong căn phòng gác bước ra ngoài. Hình như nhìn thấy rồi, chị ta nhìn thấy cô rồi. Phương cố sức vẫy tay, sợ hãi cầu xin sự giúp đỡ. Chị ta chạy rất nhanh đến chỗ của Phương và anh Thành, rồi dừng lại ở một chỗ không xa lắm. Nè, chuyện gì vậy? Phương lắc đầu bật khóc. Cô tôi với. Chị ta nhìn anh Thành, rồi lấy điện thoại trong túi ra. Mau bỏ cô ấy ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đó. Cô cảm thấy hình như bàn tay của anh Thành đã thả lỏng ra một chút. Cô vùng ra rồi bỏ chạy. Anh Thành đuổi theo phía sau. Người phụ nữ kia cũng chạy theo. Đến chỗ đường sắt, Phương lại bị bắt được. Xa xa cái ánh đèn sáng quắc của đoàn xe lửa, nhưng anh Thành vẫn nắm chặt cô, không có ý định di chuyển. Hình như nó muốn giết cô. Phương cố vùng vẫy, nhưng không thể nữa rồi. Ánh đèn sáng chói mắt, Phương nằm trên mặt đất. Cô nhìn thấy anh Thành nhìn cô với một nụ cười trên môi. Đôi mắt anh đã trở lại bình thường. Sống tốt nhờ em gái của anh. Đoàn tàu chạy ngang, cơ thể anh Thành nằm dưới đó. Phương quỳ trên đất khóc nức nở. Anh Thành đã hy sinh mạng sống để cứu cô. Chị Lan khóc không ngừng khi nhận xác anh. Chị xỉu lên xỉu xuống mấy lần. Ngày anh được đưa vào lò hỏa táng, chị gục ngã bên ngoài kêu tên anh rồi ngất xỉu. Chị Lan về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai và để tránh cho chị nhớ lại chuyện buồn mà ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Phương cũng xin dọn về ký túc xá. Không muốn ngồi yên nữa, Phương chủ động đến tìm Long. Long à, Phương không muốn trốn tránh nữa. Long có cách nào giúp cho Phương giải quyết chuyện này hay không? Giọng Phương nhỏ lại hơn rất nhiều. Phương không muốn nhìn thấy những người ở bên cạnh mình chết vì Phương nữa. Long thở dài. Từ trước cho tới nay, Long chỉ biết hai người có thể giúp được. Một là mẹ của Long, hai là ông nội. Nhưng mà mẹ đã mất từ rất lâu rồi. Ông nội thì cũng vừa mất cách đây không lâu. Nhắc đến ông nội, bỗng dưng mắt Long sáng lên. Đúng rồi, trước khi ông nội mất á, cô để lại cho Long một cái hộp. Ông nói là khi nào gặp chuyện khó khăn thì nhớ mở ra. Hả? Vậy chiếc hộp đó đang ở đâu? Sau khi mà chịu tang ông nội xong, Long để nó dưới quê rồi. Long à, vậy Phương với Long về quê đi. Long gật đầu. Ừ, được rồi, sáng ngày mai á, tụi mình sẽ đón xe về sớm. Tối hôm đó, Phương nằm trên giường ở ký túc xá mà không thể nào ngủ được. Trong lòng cô chỉ muốn mọi thứ mau chóng được giải quyết, để cô có được một cuộc sống bình thường mà thôi. Về đến quê, Long về nhà tìm cái hộp của ông nội cậu ấy, còn Phương về thăm nhà một chút. Khi cô về nhà thì ông Tâm không có nhà, trong nhà chỉ có chị Thắm. Chị đang hì hục lôi mấy tấm ván từ trên tầng 2 xuống. Phương đi đến giúp một tay. Ủa, chị đang làm gì vậy? Còn thằng con trai chị á, nó sắp vô lớp 1. Nhà ông có nhiều tiền, cho nên chị xin ông chủ cho chị mấy cái tấm ván gỗ này để mà tự làm cho nó một cái bàn học đó. Ủa, trong phòng em có cái bàn mà, sao chị không lấy mà xài? Đâu có được, cái bàn đó của em mà. Với lại nhà chị nhỏ lắm, làm một cái bàn nhỏ mới để được. Mấy cái bàn lớn á, sợ không có đem vô nhà được. Chị nói xong rồi cười cười. Vậy để em giúp chị. Cảm ơn em. Chị Thắm ước chừng kích cỡ, rồi lấy phấn vạch lên tấm ván gỗ. Chị nói với Phương. Em giúp chị á, lấy cái cưa với mấy đồ nghệ trong nhà kho ra nha. Phương nhanh nhẩu gật đầu, rồi đi luôn vào nhà kho. Muốn vào nhà kho thì phải ra ngoài sân mới có cửa vào được. Còn cửa ở trong nhà thì nó bị kẹt. Nó bị như vậy lâu lắm rồi, nhưng mà không thấy sửa. Phương đi vào tìm trong cái hộc tủ lấy cưa, búa, đinh và vài thứ cần thiết. Cô bước tới chỗ cánh cửa thì đột nhiên cô dừng lại. Cô nhìn lại căn nhà kho, đặt mấy thứ vừa lấy xuống. Cô bước đến giữa căn phòng, có một cái ghế ở gần cái tủ. Cô lấy nó đặt ngay giữa phòng, hướng mặt về cánh cửa trong nhà. Cô ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh. Trời ơi, đây chẳng phải là cái cô mơ thấy hôm ấy sao? Căn phòng mà cô nhìn thấy mình bị hai người đàn ông giết hại. Phương bật đứng dậy, chạy vào trong nhà. Cô đưa cho chị Thắm mấy thứ chị cần, rồi lục tìm lại quyển album ảnh. Cô tìm thấy tấm ảnh cũ nhất của gia đình. Lúc đó anh Thành đã 10 tuổi, ba cô đã ngoài 30. Còn trước đây không hề có tấm ảnh nào. Ba cô từng nói bên gia đình nội đều đã chết hết rồi, cho nên từ lúc nhỏ cho tới giờ cô vẫn chưa từng được về quê nội. Cũng chẳng nhìn thấy bà con thân thích nào đến chơi. Cô mở thêm nhiều ảnh khác. Có một tấm ảnh anh Thành chụp một mình, vẻ mặt anh có chút hoang mang, ánh mắt sợ sệt. Hình như cái ánh mắt này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi. Cậu bé trong ngôi nhà lớn, và cậu bé bị hai người đàn ông cho uống cái thứ kỳ dị kia. Phải rồi, khi nhìn thấy ánh mắt đứa bé trai ấy, cô cảm thấy nó thân quen lắm. Vậy cái người đàn ông kia là ai? Tay cô run run, cô lật lùi về mấy trang. Tấm ảnh ba mẹ cô chụp vào ngày cưới. Anh Thành đứng đó ngơ ngác nhìn vào ống kính. Cô đánh rơi quyển album xuống sàn. Mắt cô bắt đầu ướt. Cô đang nhìn thấy cái gì đây? Người mà cô yêu thương quý mến, người trưởng làng mà mọi người luôn tôn trọng, là người đàn ông tán tận lương tâm, ra tay tàn độc giết bao nhiêu mạng sống và hãm hại cả con trai mình. Ông ta làm như vậy với mục đích gì? Tại sao có thể làm ra những chuyện độc ác tới như vậy? Phương nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài. Cô cất quyển album vào tủ rồi đi ra ngoài. Ông Tâm vừa bỏ cái nón xuống, nhìn ông xanh xao gầy guộc hơn trước rất nhiều. Phương lại gần ôm ông. Trước đây cảm giác của cô đối với ông là vô cùng yêu thương. Nhưng hiện tại, sau cái chết của anh Thành, sau bao nhiêu đau đớn mà anh gánh chịu, cô đột nhiên cảm thấy mình chẳng thể nào chấp nhận được người đàn ông này nữa. Ông Tâm hỏi có chuyện gì mà đột nhiên cô về nhà. Cô lấy lý do cần bổ sung vài hồ sơ cho trường, cho nên cô mới quay về lấy. Ông Tâm gật gù, biết Phương không ở lại lâu. Ánh mắt ông ấy buồn buồn. Phương không để ông đưa ra thị trấn vì cô còn phải đến nhà Long. Chiếc xe ôm chở Phương đến nhà Long thì dừng lại. Cậu đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Xe chở hai người ra tới ngõ thị trấn. Long nói với Phương cần đến một nơi, cho nên hai người đón xe đò đi đến nơi khác mà không về thành phố. Lên tới xe, Long mới nói: ông nội để lại cho Long một lá thư. Ông nói là Long với Phương cần phải đến một nơi. Hả? Sao ông của Long biết Phương? Ông nội của Long là một thầy pháp. Ông biết trước được một số chuyện. Trước khi chết ông đã bói ra cho Long một quẻ. Ông có ghi trong thư là Long phải đi cùng với Phương đi gặp một người. Hả? Là ai vậy? Một sư thầy. Người này là sư huynh của ông nội Long. Ông nội Long nói người này sẽ giúp được cho chúng ta. Được còn xa lắm, tranh thủ ngủ chút đi. Phương nhắm mắt, cơn buồn ngủ lại tìm đến. Và rồi cô lại mơ. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ với chiếc váy trắng xinh đẹp đang ngồi cùng với một chàng trai trên một chiếc ghế đá. Dưới chân họ là hoa cỏ xinh đẹp, trên cành chim hót ríu rít. Chàng trai nắm lấy tay cô gái, tủ thỉ với cô: Anh muốn được ở bên em mãi mãi. Cô gái cười không nói gì. Ánh mắt cô hướng ra xa xăm, nhìn làn mây trắng trôi lững lờ. Gió thổi nhẹ nhàng làm cho lòng Phương cũng thoải mái. Nhưng cơn gió càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hung tợn hơn. Nó cuốn bay mọi thứ, hoa cỏ bung gốc thổi bay đầy lên trên không trung. Mưa ào ào kéo đến, mây đen che kín cả bầu trời. khiến cho mọi thứ xung quanh đều đen tối. Ở cái ghế đá lúc này, Phương nhìn thấy chàng trai quỳ trên đất bật khóc. Cậu cầm trên tay một chiếc giày, còn cô gái thì đứng bên cạnh. Cô cứ gào thét, nhưng chàng trai như chẳng hề nghe thấy. Tiếng khóc hòa quyện vào trong tiếng mưa, nghe sao mà đau lòng. Đột nhiên, cô gái nhìn Phương. Cô ta bay đến trước mặt Phương, mắt rớt ra ngoài, máu từ hai hốc mắt chảy ra, da thịt trượt xuống khỏi cơ thể. Cô ta chìa ra đôi tay đã bị mất hết da thịt đến cổ tay. Mày trả mạng cho tao. Phương giật mình tỉnh lại, mồ hôi trên trán cô chạy xuống má. Phương lấy cái khăn lau mồ hôi, nhìn sang bên cạnh thì không thấy Long. Xe đã dừng lại rồi, xung quanh chỉ còn có vài người. Cô nhìn xuống xe thì biết là xe đang ở trạm dừng chân. Phương xuống xe, đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vào nhà vệ sinh xong, cô nhìn xung quanh mấy quầy bánh kẹo. Chợt cô nhìn thấy một người rất quen. Người có đôi mắt rất đẹp này, cô đã từng nhìn thấy trước đây. Phương bước đến gần nhìn cho kỹ, rồi hỏi. Chị ơi, chị có biết cô nhi viện thiên thần ở đâu không ạ? Người này ngước mắt nhìn Phương, ánh mắt hiền lành, miệng liền nở một nụ cười. Biết chứ, là nơi chị sống mà. Chị ơi, vậy nó ở đâu vậy chị? Gần đây thôi. Chị chỉ cho em đến đó được không? Chị liền gọi. Nè Tùng, Tùng ơi. Một chàng trai chừng 23-24 tuổi chạy ra. Cứ mặt anh ta ngờ nghệch, cái đầu cứ lắc lắc. Phương hơi sợ lùi lại một chút. Chị ấy liền trấn an. Không sao đâu, nó chậm phát triển thôi, chứ hiền lắm. Để chị kêu nó dẫn em về cô nhi viện nha. Nói xong, chị quay qua nói với anh Tùng. Nè, dẫn cô này á về nhà nghe. Anh Tùng vui vẻ gật gật cái đầu, rồi nắm lấy tay Phương. Đi. Phương vừa rời khỏi quầy bánh kẹo thì gặp Long. Cậu lại gần hỏi. Nè, sao vậy? Phương đáp. Đi với Phương đến một nơi. Ra đường cái, chàng trai dẫn Phương đi thêm một chút thì rẽ vào trong một con đường nhỏ. Đi thêm một chút lại rẽ vào một con đường đất. Sau khi đi khoảng 10 phút thì họ đứng trước một cái cổng lớn sơn màu xanh lá cũ kỹ. Trên đó có mấy hình vẽ đã phai màu. Tùng đẩy cửa rồi nắm tay Phương đi vào. Con đường dẫn vào nhà đổi thành đường xi măng. Dàn cây hai bên đã trồng thêm mấy loại cây leo, hoa lá trên dàn vẫn che mát cho con đường phía dưới. Vào tới nhà, cô nhìn thấy là người phụ nữ ấy đã già hơn. Bà ngồi trên cái võng đeo mắt kính, đang ngồi gọt vỏ cà rốt. Bước lại gần, cô cúi đầu chào người phụ nữ. Dạ, con chào gì? Tùng vẫn không buông tay cô ra. Nè, đi chơi đi. Người phụ nữ mắng. Nè Tùng, để cho Sáu nói chuyện. Tùng nhìn Phương, bỏ tay cô ra, rồi lủi thủi đi vào trong nhà. Dì Sáu nhìn Tùng rồi lại nhìn Phương. Ngoài con Phương ra đó, trước giờ nó đâu có thân thiết với ai nữa. Con mới tới mà nó rủ con đi chơi, là nó thích con lắm đó. Phương ngỡ ngàng trước câu nói của dì Sáu, nhưng không dám để cho cô bị thấy vẻ mặt của mình. Dì Sáu chỉ cho Phương chỗ mấy cái ghế gỗ rồi nói. Nè, ngồi xuống đi tụi con. Phương và Long cùng ngồi xuống. Dì Sáu nắm lấy tay Phương như đã thân thuộc từ rất lâu rồi. Con tên gì? Tới đây có chuyện gì sao? Dạ, con... con tên là Lan. Dì ơi, lúc nãy dì có nói tới chị Phương. Chị ấy ở đây hả dì? Vẻ mặt dì Sáu chợt thoáng buồn lắm. Dì nhìn bàn tay của Phương rồi nói. Nó ở đây. Hồi nhỏ nó bị người ta bỏ ngoài trạm xá đó. Thấy thương quá, Sáu mới đem nó về nuôi. Nó ngoan lắm. Cái gì giúp được là nó giúp Sáu hết hả? Mà nó cũng đẹp nữa. 15-16 tuổi á, trổ mã đẹp như mấy nghệ sĩ. Còn thằng Phong nhà ở đầu ngõ thích nó, và nó cũng thích thằng đó. Có một bữa hai đứa nó đi chơi về trễ, sau mới chửi nó mấy câu. Nó giận lắm nên mới chạy đi mất. Dì Sáu nghẹn ngào trong nước mắt. Mấy người trong nhà đi tìm quá trời mà không thấy nó. Hai bữa sau, người ta mới báo tin là nó bị xe cán chết ngoài lộ, thân thể dập nát không còn nhận ra nữa. Chỉ còn đôi giày mà thằng Phong mua tặng nó đó. Nếu bây giờ con Phương mà còn sống thì tụi nó chắc đã cưới nhau rồi. Trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Nó thương con Phương lắm. Tới giờ đã gần 30 tuổi rồi mà còn chưa thèm cưới vợ. Ba mẹ nó khóc khuyên nó hoài à, mà nó đâu có nghe. Dì Sáu lau nước mắt rồi đứng dậy. Thôi, vô nhà với Sáu. Tụi con đốt cho nó nén nhang đi. Long với Phương đi theo dì Sáu vào nhà, rồi vào một căn phòng khác. Trên bàn có di ảnh của một cô gái, một cái bình hoa và lư hương được đặt gọn gàng. Dì Sáu đốt nhang đưa cho Phương và Long. Đốt nhang xong, Phương tự biệt dì Sáu rồi trở lại trạm dừng chân lúc nãy. Dì Sáu còn nhiệt tình dẫn ra đến tận nơi. Dì còn chỉ nhà của Phong, nhưng nhà đang khóa cửa rồi. Ra đến trạm dừng chân, dì mới nắm tay Phương hỏi: Con à, sao con biết con Phương mà tìm tới vậy? Phương không biết nên nói thế nào. Nhưng từ khi nhìn dì Sáu, Phương đã nhận ra đây là một người phụ nữ chân chất. Cô không hề muốn nói dối với dì. Con không biết dì có tin con hay không, nhưng mà con đã nhìn thấy chị Phương trong giấc mơ. Chị ấy dẫn con tới đây vì một lý do nào đó. Dì Sáu không hề ngạc nhiên. Dì nhìn Phương mỉm cười rồi nói: Cẩn thận nghe con. Dì Sáu trở lại cô nhi viện. Dì đi vào phòng nhìn tấm di ảnh của chị Phương. Phương à, dì biết con chết oan, nhưng đứa trẻ ấy không phải là người xấu. Đừng giữ mãi trong lòng nữa con à. Dì lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Nén nhang lúc nãy Phương đốt đột nhiên tắt ngấm. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma kinh dị Ác Vọng của tác giả Dương Phong. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.